Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 267, Nhi tử bướng bỉnh nhà huyện lệnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện lệnh đại nhân chắc cũng thấy, hiện tại đang là giai đoạn chính của vụ thu hoạch. Trong nhà bận rộn, dân phụ đến uống miếng nước cũng không thời gian uống. Làm sao có thời giờ chiếu cố Thẩm công tử, xin huyện lệnh đại nhân nghĩ biện pháp khách trình. Loan Loan vòng vo cự tuyệt. Trong nhà nàng có 4 nhi tử thêm 1 đứa chất tử. Chỗ ở còn không có, sao có thể thỉnh tiểu tổ tông này về đây chịu tội. Trình chiêu có thể làm việc đồng áng, khuyển tử tất nhiên cũng có thể. Thẩm huyện lệnh kiên trì nói, thu hoạch bận rộn, là lúc cần người, khuyển tử nhà ta cùng với thư đồng của hắn đều ở lại đây, giúp đỡ nhà các ngươi thu hoạch lúa. Trình Loan Loan, Trình chiêu là hài tử nghe lời như vậy, kiên trì nỗ lực làm việc cũng không làm được bao nhiêu. Nàng có thể trông cậy vào một tên tiểu tử nhà quan sao? Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng, Thẩm huyện lệnh đột nhiên nhân lúc không ai đề phòng đem một túi bạc ném vào ngực nàng. Triệu Trình thị, huyện tử liền nhờ ngươi, đây là sinh hoạt phí của hắn ở thôn Đại Hà, huyện nha còn có việc cần xử lý, Thẩm mộ cáo từ. Thẩm huyện lệnh nói xong liền quay người đi, Thẩm Chính trợn mắt há hốc mồm, chạy một bước dài đuổi theo. Cha! Chuyện lớn như vậy sao ngài không cùng con thương lượng? Thẩm huyện lệnh chừng hắn liếc mắt một cái. Cùng ngươi thương lượng thì ngươi sẽ đồng ý tới thôn Đại Hà sao? Thẩm Chính lắc đầu, hắn tới dạo chơi thì được chứ ở nơi này thì tuyệt đối không. Một cái nhà tranh bằng gạch sống, hắn vào còn không muốn vào. Thẩm huyện lệnh lạnh lùng nói, con cứ ở chỗ này 10 ngày nửa tháng cho ta. Trình chiêu làm cái gì con liền làm cái đó. Nếu dám ỷ vào thân phận nhi tử huyện lệnh ở trong thôn tác oai tác quái, ta đây sẽ sai người đưa con về nhà cũ của Thẩm gia để giữ hiếu cho nương con. Thẩm huyện lệnh cũng không phải người gốc Hồ Châu, hắn là bị xung quân đến bên này, tổ tiên Thẩm gia làm nông dân, nhà tổ bên kia đã sớm hư hại, người trong tộc còn lại cũng không nhiều lắm. Do đó, bọn họ cũng hoàn toàn không trở về thăm, Thẩm Chính đối với thân mẫu cũng không có ấn tượng gì. Sao có thể nguyện ý ngàn dặm xa xôi trở về giữ đạo hiếu? Cha, con rốt cuộc có phải hay nhi tử ruột của ngài không vậy? Thẩm Chính bắt lấy tay áo của Thẩm huyện lệnh. Con muốn đi tìm A Nãi. A Nãi con được ta đưa lên chùa lễ Phật rồi. Con sẽ không tìm được lão nhân ra đâu. Thẩm huyện lệnh lần này quyết tâm. Vốn dĩ chỉ định cho con ở đây 10 ngày nửa tháng. Con lại một hai cùng ta lý luận. Vậy chờ hết một tháng rồi nói sau. Thẩm Chính toàn thân hóa đá, hắn u ớ há mồm, cha, con về sau nhất định cố gắng đọc sách, cha đừng tuyệt tình như vậy, con từ nhỏ thân thể đã không tốt, ở lại địa phương không chừng sẽ sinh bệnh. Thẩm huyện lệnh vốn dĩ đã lên xe ngựa, lại vẫy vẫy tay. Con lại đây, Thẩm Chính vui mừng quá đỗi, cha hắn quả nhiên vẫn mềm lòng. Trình Loan Loan cũng thở phào nhẹ nhõm, mong là huyện lệnh đại nhân luyến tiếc nhi tử ở đây chịu khổ. Mau nhanh mang hắn đi đi, nàng ở đây có một đống việc, không có thời gian đi quản nhi tử của huyện lệnh đại nhân. Thẩm Chính tiến lại gần xe ngựa, Thẩm huyện lệnh trực tiếp sờ sờ đầu hắn, đem túi bạc trên người hắn kéo xuống, khóa vàng nạm ngọc trên cổ, ngọc bội cùng túi thơm bên hông, quạt giấy tinh xảo trong ngực, nhẫn ngọc trên ngón tay. Tất cả đều tịch thu, Thẩm Chính không tin vào mắt mình, Thẩm huyện lệnh ngồi trên xe, giục ngựa rời đi. Cha! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chính phát ra kêu thảm thiết, chạy đuổi theo. Thư đồng A Phúc vội vàng kéo hắn. Thiếu gia, được tới đâu hay tới đó đi. Đại nhân một khi đã quyết tâm, 9 con trâu cũng không lay chuyển được. Chúng ta biểu hiện thật tốt, tranh thủ 10 ngày nửa tháng là có thể trở về. Trình Loan Loan tuyệt vọng nhắm mắt. Huyện lệnh đại nhân tuy là quan tốt, nhưng cũng có sở thích lạm dụng quyền lực. Đây rõ ràng là cưỡng bách nàng chiếu cố hài tử nhà hắn. Nếu ngay từ đầu không giao ai phủ đầu tên tiểu tử này, sợ về sau hắn càng không nghe lời. Trình Loan Loan mở to mắt, lạnh nhạt mở miệng. Thẩm thiếu gia nếu muốn trở về, ta đây liền đi tìm một chiếc xe bò. Trong vòng một canh giờ bảo đảm đem Thẩm thiếu gia đưa về đến nhà. Thẩm Chính không tiếp lời. Nếu hắn dám trở về, cha hẳn khẳng định sẽ càng tức giận. Cha ngày thường chỉ là không có thời gian quản hắn chứ cũng không phải sẽ không quản hắn. Trước kia con nãi nãi che chở, hắn chỉ bị phạt nhốt một tháng trong phòng tối. Hiện giờ tổ mẫu không ở đây, hắn có khả năng phải bị treo lên dùng roi ra đánh một trận. Cách chương.